đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, đồ nhi cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Cầu đặt mua cầu duy trì. Minh Thế Nhân không phục nói. Ai mạnh ai yếu còn chưa nhất định đâu. Đoan Mộc Sinh nói ra. Tứ sư đệ đã xưa đâu bằng nay. Khoảng thời gian này cùng sư đệ luận bàn. Luôn cảm thấy sư đệ so trước kia càng nhịn đánh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân ngoái đầu lại nhìn thoáng qua Đoan Mộc Sinh. Lời này nghe thế nào quái quái. Lục Châu không để ý hai người. Nhìn xem bị trói cùng một chỗ ám võng giáo chúng. Nói ra, trở về nói cho giáo chủ của các ngươi. Nếu là biết sai, liền tự mình đến. Nói xong, Lục Châu nhảy lên bạch trạch. Minh Thế Nhân cảm thấy kỳ quái. Khom người nói, sư phụ, cứ như vậy xong rồi. Ngươi có thượng sách, đồ nhi cảm thấy, chẳng bằng đem bọn hắn toàn bộ trói đến sơn thượng. Mỗi ngày giết một cái. Nếu là lão thất trọng tình trọng nghĩa, nói không chừng liền xuất hiện. Minh Thế Nhân nói ra, Lục Châu không có phản ứng hắn. Sự tình nếu là thật đơn giản như vậy, hắn đã sớm có thể đem hết thảy đồ đệ điều giáo rõ ràng. Không cần kéo tới hiện tại. Ám võng giáo chúng dọa đến vội vàng cầu xin tha thứ. Kêu cha gọi mẹ, làm cho Minh Thế Nhân đầu não u ám. Bực bội không thôi, tha mạng a. Chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc. Chúng ta liền giáo chủ mặt mà đều chưa thấy qua. Cầu lão tiền bối tha mạng a. Lấy tiền làm việc. Đoan Mộc Sinh nghi ngờ nói. Minh Thế Nhân gật đầu nói. Chân chính ám võng. Cũng không phải đặc biệt tạo thành bang chúng. Mà là khắp mỗi cái môn phái. Mỗi một góc người. Hắn nhóm có thể là ngư dân. Có thể là đầu bếp. Cũng có thể là cung bên trong thân cử yếu chức đại quan. Ám võng thành lập đến nay. Đắc tội rất nhiều người. Lại thế nào khả năng chuyên môn đem giáo chúng thu nạp cùng một chỗ. Bị người một mẻ hốt gọn. Thất sư huynh thật thông minh. Không đúng. Thật giảo hoạt. Tiểu Diên Nhi nói ra. Lục Châu nhảy lên bạch trạch. Tiểu Diên Nhi thấy thế. Thu hồi Phạm Thiên Lăng. Đi theo nhảy lên bạch trạch. Đã như vậy. Việc này liền giao cho ngươi. Lục Châu nhìn xem Minh Thế Nhân. Khống chế bạch trạch rời đi rừng cây. Tiếp tục hướng phía An Dương phương hướng bay đi. A, Minh Thế Nhân một mặt mộng bức. Đoan Mộc Sinh đi tới. Nghiêm túc mà thành khẩn vỗ vỗ bả vai hắn nói ra. Lão tứ, còn lại, liền nhìn ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Nói xong, Đoan Mộc Sinh ngự không mà đi. Người vừa đi, Minh Thế Nhân lập tức hướng phía chính mình rút cái tát. Để ngươi miệng tiện. Minh Thế Nhân ánh mắt rơi vào ám võng giáo chúng bên trên. Lão tử tâm tình không tốt, chỉ có thể bắt người xuất khí. Bóng người lấp lóe, thanh mộc dài ra, kêu thảm tiếng vang lên. Cách đó không xa nhìn thấy đây hết thảy Hoa Nguyệt Hành. Chau mày, lẩm bẩm nói, Tam Hoàng tử điện hạ đang gạt ta. Không phải nói Ma Thiên các ma đầu không hề đáng sợ sao? Nàng không dám tới gần. Đi qua Vân Tước lâu một chuyện, nàng đối cái này cái Minh Thế Nhân tính tình cảm thấy có chút e ngại. Hỉ nộ vô thường không nói, thậm chí có chút mất khống chế. Nghĩ nghĩ, Hoa Nguyệt Hành nhìn xem đi xa Đoan Mộc Sinh, còn là Tam Tiên Sinh bình thường nhất. Chấm ngoặc kép, ngự không đuổi theo. Cùng lúc đó, Bình Đô Sơn, U Minh giáo tổng đàn, thất sư đệ, ngươi làm như thế. Liền không sợ sư phụ lão nhân ra ông ta giận lây sang ngươi. Vu Chính Hải nói ra. Tư Vô Nhai hướng phía đại điện vương tọa Vu Chính Hải chắp tay nói. Đại sư huynh, An Dương thành loạn, cùng ta không có chút quan hệ nào. Ta chỉ bất quá thuận tay truyền lại một chút tin tức. Sư phụ nếu là sinh khí, vậy liền sinh khí hảo. Vu Chính Hải từ trên chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay ở phía sau, nói ra. Ta một mực rất hiếu kỳ, là dạng gì âm công, có thể trong nháy mắt bước lui tứ đại hộ pháp, nếu là liền đại sư huynh cũng không biết, vậy ta liền càng không biết. Tư Vô Nhai dừng một chút lại nói, bất quá, sư phụ lão nhân gia ông ta dù sao sống ngàn năm, có chút thủ đoạn bảo mệnh cũng thuộc về bình thường, Thập đại cao thủ liên tục hai lần vây công đều không thể thế nào. Nói có lý, Vu Chính Hải đi qua, đi lại, nghe nói Xuyên Vân Phi Liễn tái hiện, tại Thang Tử Trấn đại bại thập Vu Tiên Hiền đại trận. Theo ý kiến của ngươi, sư phụ cử động lần này ý gì? Dựa theo hắn ý nghĩ, lớn tuổi, hẳn là hảo hảo chờ tại Ma Thiên Các, giữ lại thực lực, đem tuổi già trôi qua thoải mái một chút. Như vậy cao điệu, không có hợp lý, Tư Vô Nhai sờ lên cằm, lâm vào suy nghĩ, hắn ám võng hoàn toàn chính xác khắp thiên hạ, có thể duy chỉ có Ma Thiên Các bên trong không có hắn người. Hắn nhớ tới lão bát, nói ra, Ma Thiên Các bên trong không có Nhãn Tuyến, rất khó phán đoán, bất quá, đại sư huynh không cần lo lắng, sư phụ lần này nhúng tay An Dương thành loạn, hẳn là cử chỉ vô tâm. Mục đích thực sự vẫn y như cũ là Vân Tam. Lời này nghe được Vu Chính Hải có chút quái dị. Vu Chính Hải nói ra, Vô Nhai sư đệ, liền ngươi cũng cảm thấy ta hội xuống tay với Ngụy Trác Ngôn. Tư Vô Nhai lắc đầu nói, sư huynh lời ấy sai rồi. Từ đủ loại nhân tố phân tích, đại sư huynh hoàn toàn chính xác nhất có động cơ xuống tay với Ngụy Trác Ngôn. Ngụy Trác Ngôn chết một lần, coi như đại viêm không loạn. Trong ngắn hạn hoàng thất nhất định nhấc lên tranh quyền đoạt lợi thủy triều. Hoàng đế vẫn còn, cái này năm vị hoàng tử liền lật không được cái gì bông hoa tới. Đại sư huynh từ trước đến nay làm việc ổn trọng, tuyệt không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này. Vu Chính Hải nghe vậy, cởi mở cười một tiếng. Lời nói này, rất hợp ý ta, chấm ngoặc kép, đại sư huynh quá khen. Sư đệ, sư phụ vì cái gọi là Bích Lạc Tàn Phiến, không tiếc rời đi Ma Thiên Các, ngươi có biết vật này có gì chỗ đặc thù? Vu Chính Hải hỏi, Bích Lạc Tàn Phiến có thể tùy tiện mở ra cương khí hộ thuẫn, cũng có thể thành vì chú tạo thiên giai vũ khí tốt nhất vật liệu. Trừ cái đó ra, cũng không chỗ đặc biệt. Tư Vô Nhai nói ra, cái này không hợp lý. Nếu là không có chỗ đặc biệt, kia Ma Thiên Các tại sao phải phí lớn như vậy kinh tìm Bích Lạc Tàn Phiến đâu? Chỉ tiếc, hắn nhóm vô pháp từ Ma Thiên Các bên trong thu hoạch tin tức, chỉ có thể dựa vào đoán mò nghĩ lung tung. Vu Chính Hải nhìn xem Ma Thiên Các phương hướng, nhẹ giọng thở dài, chúng ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Nói đến đây, Vu Chính Hải nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói, người tới, thuộc hạ tại truyền mệnh lệnh của ta, An Dương vừa loạn bên trong, phàm là quấy rối từ ra, hết thảy dựa theo U Minh giáo quy củ xử trí, cần tuân giáo chủ dụ lệnh. Tư Vô Nhai cười nói ra, tiểu sư muội có thể có đại sư huynh như vậy chiếu cố, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Vu Chính Hải hiểu ý cười một tiếng, tiểu sư muội tu vi không cao, lại dám cùng nhị sư đệ động thủ, đơn thuần cái này phần dũng khí đáng giá ngợi khen. Đại sư nói có lý. Ngay tại hai người tiếp tục thương nghiệp lẫn nhau thổi thời điểm, bên ngoài truyền đến thanh âm, Thanh Long Điện đại thủ tọa cầu kiến, để hắn tiến đến. Không bao lâu, Thanh Long Điện đại thủ tọa Hoa Trọng Dương đi vào U Minh giáo đại điện bên trong. Hắn nhìn thấy bên cạnh Tư Vô Nhai, liền trước hướng phía Tư Vô Nhai chắp tay xuống, lại hướng phía Vu Chính Hải nói, giáo chủ, An Dương sự tình đã điều tra rõ. Nói, giả mạo U Minh giáo, chính là Tịnh Minh đạo môn chủ Mạc Khí. Nghe được tin tức này, Tư Vô Nhai đứng lên. Hắn tựa hồ đối với tin tức này không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại lộ ra một vòng ý cười. Vu Chính Hải cũng là như thế. Tư Vô Nhai chắp tay nói, chúc mừng đại sư huynh, đây chính là cơ hội trời cho. Vu Chính Hải trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, trong một tháng, cầm xuống Tịnh Minh đạo. Hoa Trọng Dương nghe vậy, mừng rỡ, nói ra, tuân mệnh, chúng ta định không phụ giáo chủ kỳ vọng, trong một tháng, nhất định cầm xuống Tịnh Minh đạo. Tư Vô Nhai nói ra, Tịnh Minh đạo môn chủ Mạc Khí đã bị trọng thương, Tịnh Minh đạo cao thủ Phan Ly Thiên không biết tung tích. Chỉ còn lại một tên thất diệp cao thủ Du Hồng Y, dùng tứ đại hộ pháp bản sự, cầm xuống Tịnh Minh đạo, ở trong tầm tay. Vu Chính Hải làm sao không phải đợi thêm cái này cái cơ hội cực tốt. Dựa theo trước đó U Minh giáo thực lực, cũng có thể cưỡng ép ăn hết Tịnh Minh đạo. Có thể giá quá lớn. Bất quá, Vu Chính Hải cũng không phải là người lỗ mãng. Nói ra, Phan Ly Thiên, ta ngược lại là hy vọng hắn có thể xuất hiện. Không ai biết Phan Ly Thiên ở đâu. Tin đồn Phan Ly Thiên là cùng Hắc Kỵ Phạm Tu Văn thuộc về người cùng một thời đại. Về sau chẳng biết tại sao rời đi Tịnh Minh đạo. Bốn phía dạo chơi, từng có người nhìn thấy qua Phan Ly Thiên xuất hiện tại Mê Vụ Chi Hải. Cũng có người nhìn thấy qua hắn đi Nhung Bắc. Không hề nghi ngờ, Phan Ly Thiên là Tịnh Minh đạo nhiều tuổi nhất cao thủ. Vu Chính Hải tung hoành thiên hạ đến nay, muốn có một tên lực lượng ngang nhau đối thủ, tỉ như nhị sư đệ Ngu Thượng Nhung, cũng hy vọng Phan Ly Thiên là một tên hợp cách đối thủ. Đương nhiên, sư phụ ngoại trừ, lúc này, Lục Châu Tuyệt không tại An Dương dừng lại, mà là để Tiểu Diên Nhi cáo biệt Từ gia, trực tiếp trở về Ma Thiên Các. An Dương đã loạn, đến tại Tư Phủ muốn đem đến ở đâu, sẽ không có người biết. Trở lại Ma Thiên Các thời điểm, đã là buổi chiều, Lục Châu không có thời gian rỗi xử lý Ma Thiên Các việc vặt. Trực tiếp trở về mật thất, lĩnh hội thiên thư đi. Tại An Dương một chuyện bên trong, Lục Châu đem hết thảy thiên thư phi phàm lực lượng hao hết. Thế là, Lục Châu lựa chọn bế quan, hảo hảo lĩnh hội thiên thư. Trong mật thất, Lục Châu nhìn thoáng qua giao diện, còn có 14.170 điểm công đức. Nếu không phải tại An Dương, Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh đánh giết 4 tên giả mạo. Chuyến này ra ngoài, có thể thua thiệt càng nhiều điểm công đức. Tính đến đánh tan Phi Liễn Lôi Cương Tạp, có thể còn lại nhiều như vậy. Cũng coi như có thể. Trước đồn điểm tạp đi. Vạn nhất lĩnh hội thiên thư sau lại tăng giá. Bệnh thiếu máu. Lục Châu mở ra hệ thống giao diện. Mua 3 tấm chí mệnh nhất kích. 2.400 điểm. Quả nhiên, chí mệnh nhất kích tăng tới 1.000 điểm một chương. Nói cách khác, đánh giết tứ diệp trở xuống tu hành giả đã không kiếm. Mua 3 tấm không có kẽ hở. 1.800 điểm. Không có kẽ hở dùng dường như ít. Tạm thời không có tăng giá. Lồng giam trói buộc. Lục Châu mua 3 tấm. 1.500 điểm. Giá cả tăng tới 600. Rất kỳ quái là, tốc độ tăng không có quy luật chút nào có thể nói. Lồng giam trói buộc xác suất hơi thấp. 3 tấm xem như trên lý luận dường như có bảo hộ số lượng. Lục Châu nhìn một chút Lôi Cương Tạp. Lắc đầu. Không dự định mua Lôi Cương Tạp. Tuyệt Địa Liệu Thương. Bổ sung 3 tấm. 1.500 điểm. Giá cả không có chướng. Đồn xong hàng về sau, Lục Châu lại lần nữa nhìn một chút giao diện công đức còn thừa điểm số. 6.970. Cái điểm số này. Muốn mua giá trị 2 vạn bát pháp vận thông, liền có chút ý nghĩ hão huyền. Đạo cụ, chí mệnh nhất kích sao 4, không có kẽ hở sao 4, chí mệnh đón đỡ sao 7, bị động, lồng giam trói buộc sao 4, luyện hóa phù sao 2, cơ thiên đạo đỉnh phong thể nghiệm tạp sao 1, bạch trạch, bệ ngạn, bích lạc tàn phiến sao 7, tuyệt địa liệu thương sao 3, dễ chịu, có nhóm này tạp. Chỉ ít tại trong ngắn hạn, Lục Châu không cần chiếu cố đến bất cứ uy hiếp gì. Cũng không cần tập hợp chướng không tăng giá. Lục Châu quan bế hệ thống giao diện, vào lĩnh hội thiên thư trạng thái. Đảo mắt chính là 2 ngày đi qua. Kim Đình Sơn dưới chân, một tên xuyên được giống như là khất cái lão đầu. Trong ngực cất hồ lô rượu, ngã trái ngã phải, hướng phía Kim Đình Sơn bình chướng đi tới. Hắn ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua Kim Đình Sơn bình chướng, ha ha cười ngây ngô tiếng vang, chóng mặt mà nói, thật, tốt, sáng, chấm ngoặc kép, lão đầu siêu siêu vẹo vẹo, rốt cục đến khoảng cách bình chướng mấy chục mét địa phương. A, cô nương, ngươi vì cái gì, quỳ gối nơi này, lão đầu lại là hắc hắc cười ngây ngô một tiếng, cầm bầu rượu lên, uống vào mấy ngụm, ừng ực, đánh tiếp ở no nê. Cô nương này không phải người khác, chính là thần đô tam đại thần xạ thủ một trong Hoa Nguyệt Hành. Hoa Nguyệt Hành ngẩng đầu nhìn một ánh mắt, mặt không chút thay đổi nói. Lão đầu, nơi này không phải chỗ xin cơm, Nơi này là Ma Thiên Các. Muốn mệnh, sớm một chút rời đi. Lão khất cái nghe. Ha ha cười ra tiếng. Cái này, Ma Thiên Các. Ngươi thế nào không sợ? Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.